Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, đánh giết khủng bố tiên nữ. Những này nhiệt độ cao điều trên người mang theo 600 độ nhiệt độ cao. Tụ hợp lại một nơi, đem kinh khủng kia tiên nữ thậm chí còn bí đỏ xe ngựa thiêu đến bắt đầu xuất hiện hỏa diễm mân ni. Các ngươi cút ngay, khủng bố tiên nữ lúc này nhanh phát điên hơn. Trên người cấp tốc hiện ra một tầng hào quang màu xanh lục. Phàm là bị tầng này hào quang màu xanh lục cháo chung nhiệt độ cao điều. Lập tức liền liền đã biến thành con chuột. Cũng còn tốt, ngay khi này khủng bố tiên nữ phát sinh đại chiêu thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền trốn hồng trong xương. Muốn nói tới hồng vụ nguyên bản hẳn là động họa sĩ vật một phương. Có thể hiện tại. Hào quang màu xanh lục kia nhưng không cách nào xuyên thấu cái kia hồng vụ. Đối với Vệ Tiểu Bắc tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng bất kể nói thế nào, này khủng bố tiên nữ lúc này gần như đã phát điên. Hào quang màu xanh lục kia càng ngày càng mạnh mẽ, theo không ngừng hướng về bốn khoách tán ra đến, chỗ đi qua kiến trúc, xuất hiện kịch liệt biến hóa, đã biến thành từng tòa bí đỏ tạo hình kiến trúc. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, kinh khủng kia tiên nữ kể cả bí đỏ xe ngựa hình thể cũng đang không ngừng thu nhỏ lại bên trong. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, không thể nghi ngờ, này khủng bố tiên nữ xác thực ở phóng to chiêu. Chỉ có điều, này đại chiêu tựa hồ đối với khủng bố tiên nữ sức mạnh có một loại kịch liệt tiêu hao tác dụng. Dựa theo cái này xu thế xuống. Sợ rằng không bao lâu nữa, này khủng bố tiên nữ sẽ càng co càng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành hư không. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc là lạc quan xong, tuy nói nếu như vậy, cái kia bí đỏ xe ngựa cũng có thể sẽ cùng nhau hóa thành hư không. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, coi như bí đỏ xe ngựa biến mất rồi, hắn cũng sẽ không có mảy may đau lòng, dù sao đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Cái kia bí đỏ xe ngựa thực tại có chút vô bổ. Chính mình không dùng được, không cần bảo bối, coi như là giá trị liên thành, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cũng không có bao nhiêu đáng tiếc. Trên thực tế, này khủng bố tiên nữ thả ra ngoài đại chiêu thật có chút khủng bố. Trước sau không tới nửa phút thời gian, vây công khủng bố tiên nữ nhiệt độ cao điều liền bị hết mức đã biến thành con chuột. Đương nhiên, những này bị biến thành con chuột nhiệt độ cao điều cũng không để khủng bố tiên nữ dễ chịu. Ở biến thành con chuột sau khi, vẫn như cũ đem khủng bố tiên nữ cắn mấy cái. Chỉ có điều, này khủng bố tiên nữ mặc dù là bị thương, cũng rất nhanh có thể khôi phục thương thế. Sau một phút, làm cả tòa Grand Vado thành thị đã biến thành vô số bí đỏ tạo thành thành thị sau khi... Kinh khủng kia tiên nữ rốt cục thu nhỏ lại đến lớn chừng hạt đậu. Cũng lại duy trì không được hướng về bốn tản ra ra hào quang màu xanh lục. Đột nhiên nổ tung, biến mất ở trong không khí. Rốt cục biến mất rồi. Vệ Tiểu Bắc nhìn kinh khủng kia tiên nữ biến mất địa phương. Chần chờ một chút, không nghi ngờ chút nào. Hay là cùng bảy cái tiểu ải nhân như thế. Kinh khủng kia tiên nữ đồng dạng nắm giữ động họa thân thể bất tử. Lúc này, khủng bố tiên nữ biến mất, Vệ Tiểu Bắc là không có thu được điểm tiến hóa. Cũng liền nói rõ, kinh khủng kia tiên nữ khả năng bất cứ lúc nào phục sinh. Lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mình, này động họa sĩ vật thực tại khiến người ta có chút đau đầu. Vệ Tiểu Bắc xoa xoa có chút đau nhức chán. Xoay người trở về ẩn thân hang động, để phổ thông môn gánh cái kia Jerry, sau đó Vệ Tiểu Bắc đi đầu, liền hướng về đường cũ cấp tốc phản hồi, cái kia Jerry có chút không làm rõ tình huống, hoa chào chào kêu vài câu sau khi, liền bị gánh hắn phổ thông cho nhét lên miệng, bất quá nói đi nói lại, hay là kinh khủng kia tiên nữ phục sinh tốc độ so với bảy cái tiểu ải nhân muốn chậm hơn rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc này một đường trở lại, cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Mãi đến tận, Vệ Tiểu Bắc song chân đạp lên hòn đảo nhỏ kia thời điểm. Mới chậm rãi thở ra một hơi, Vệ Tiểu Bắc để phổ thông đem Jerry thả xuống. chính mình liền chui vào trong biển biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy cái kia Jerry trở về, còn lại mấy cái nhân viên tình báo lập tức liền dâng lên trên. Vây quanh Jerry liền muốn thám thính một ít tình huống. Nói thật, mọi người đều biết, đến làm người dẫn đường tuyệt đối là một cái chuyện rất nguy hiểm mà ni nhưng chờ ở trên hòn đảo. Nhỏ này, vẻn vẹn mấy ngày, liền để những tin tình báo này nhân viên đợi đến toàn thân khó chịu cực kỳ. Toàn bộ phạm vi hoạt động cũng chỉ có như thế một hòn đảo nhỏ. Những kia phổ thông là có vệ tiểu Bắc mệnh lệnh, cho nên này mấy cái nhân viên tình báo mặc dù là muốn xuống biển bơi, cũng sẽ bị những này phổ thông cho trực tiếp nắm về. Trong lúc này, những tin tình báo này nhân viên nghĩ ra đủ loại biện pháp. Cái gì đồng ý lôi kéo, cái gì vân vân, nhưng những người này từng cái thật giống như máy móc nhân như thế. Không chút nào chịu cho này mấy cái nhân viên tình báo mảy may cơ hội. Cái này chẳng lẽ chính là đặc thù vật liệu chế tác người. Mấy cái nhân viên tình báo cũng là không triệt, cho nên đợi này Jerry sắp tới, mấy cái nhân viên tình báo mới sẽ có vẻ hưng phấn như thế. Phải biết ở trên hòn đảo nhỏ này, tuy nói không lo ăn uống, an toàn có bảo đảm, nhưng trừ mình ra mấy người ở ngoài, liền cái nói chuyện đều không có. Những tên kia trên căn bản không nói lời nào. Nếu như ngươi muốn để bọn họ cùng chính mình tán gẫu, như vậy kết cục chính là bị chúng nó quan ở trong một cái sơn động. Này Jerry muốn nói trước là vô cùng chật vật, có thể hiện tại, ở đồng nghiệp của chính mình trước mặt, này Jerry có thể coi là hãnh diện, từ vệ tiểu Bắc lẻn vào nước biển biến mất sau khi. Mãi cho đến vệ tiểu Bắc trở về, trước sau đầy đủ hơn 2 giờ, này Jerry miệng ra đều không có một chút nào dừng lại quá. Cái gì bất tử điều đại chiến cái nấm quái, cái gì treo lên đánh tiểu ải nhân, cuối cùng chính là có thể biến con chuột khủng bố tiên nữ vân vân. Nói chung, Jerry cảm giác mình cả đời này sợ rằng cũng không tìm tới như vậy sảng khoái nói khoác thời. Điểm Money phải biết, Jerry cũng không ngốc, hắn nhưng là ở những này cố sự bên trong tăng thêm chính mình không ít anh hùng sự tích. Lại nói, cái nấm quái, tiểu ải nhân, khủng bố tiên nữ, chính mình có thể đều là thấy tận mắt. Xem một chút đi, Alamos cái kia cô nàng, trong đôi mắt lộ ra chính là cái gì? Thỏa thỏa sùng bái a. Ha ha ha, còn lại mấy cái đồng sự càng là một mặt ước ao ghen tị. Quá sảng khoái rồi, dầm một tiếng, vệ tiểu Bắc từ trong nước biển lao ra, mấy cái đi nhanh sau khi, liền xông lên bãi cát, cơ thể hơi run lên, nước biển liền đều bị chấn xong xương trắng, tiêu tan ở trong không khí. Nói cái gì đó, vệ tiểu Bắc thấy mấy cái nhân viên tình báo vây quanh Jerry. Không khỏi cười hỏi, lúc này, vệ tiểu Bắc tâm tình ngược lại không tệ. Trước bị hắn ném vào trong biển rộng lương thảm, đã mở rộng đến hơn vạn cây em hai tích, mấy ngày nay những kia xương trắng tôm thu thập lên tinh bột. Số lượng cũng không ít, đầy đủ cho sinh mệnh tế đàn bổ sung 5/10 vật chất dự trữ. Này không phải là một con số nhỏ, phải biết sinh mệnh tế đàn hiện tại vật chất dự trữ hạn mức tối đa nhưng là 80 vạn. Nói cách khác, những này lương thảm bổ sung vật tư dự trữ có 40 vạn. Tuy nói, sinh mệnh tế đàn vật tư dự trữ không có bổ sung đầy, nhưng cũng đầy đủ vệ tiểu Bắc đào tạo sinh vật tác dụng. Không, không cái gì, vệ tiên sinh, ngài có chuyện gì dặn dò một tiếng, ngài hiện tại muốn nghỉ ngơi. Cái kia Jerry nghe được vệ tiểu Bắc âm thanh, nhất thời gần giống như cái mông trên cho đâm vào một cái kim thép. Bá một tiếng liền nhảy qua lên, chạy đến vệ tiểu Bắc trước mặt, cúi đầu khom lưng hỏi. Thấy cảnh này, còn lại mấy cái nhân viên tình báo trái lại có chút trợn mắt ngoác mồm. Y phải biết này Jerry, dĩ vãng ở ngành tình báo bên trong cũng có thể xưng tụng đâm đầu. Nếu không thì, lần này có vẻ như rất nhiệm vụ nguy hiểm cũng không thể đến phiên Jerry đến làm đội trưởng. Đâm đầu là cái gì? Kiêu căng khó thuần, làm việc kỹ lưỡng, đối đầu cấp không A dua thúc ngựa, thỉnh thoảng đỉnh đụng một cái lãnh đạo, hiển hiện một thoáng chính mình tồn đang chờ đợi. Nói chung, mặc kệ ở nơi đó, giống như vậy gai đầu đều sẽ không quá chịu đến lãnh đạo hoan nghênh. Đặc biệt là ở kỷ luật nghiêm minh ngành tình báo. Bất quá, lúc này Jerry hành vi hoàn toàn lật đổ hắn ở tại hắn nhân viên tình báo trong lòng hình tượng. Từ khi nào thì bắt đầu, này đâm đầu Jerry lại cũng sẽ đập nhân nịnh nọt, nhưng chỉ có Jerry mới biết tâm lý của chính mình biến hóa. Muốn nói trước công tác trong cuộc sống, Jerry bởi không ưa rất nhiều chuyện, mang theo một ít hận đời, có tài nhưng không gặp thời ý nghĩ, cho nên liền trở thành đồng liêu, thượng cấp trong mắt gai đầu. Nhưng hiện tại, ở này một phen rèn luyện sau khi Jerry tỉnh ngộ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, phía trên thế giới này cái gì mới là sức mạnh chân chính. Tưởng tượng xem liền biết rồi, đối mặt có thể đem xe tăng, máy bay đánh rơi nhân vật khủng bố, cái kia vệ tiên sinh lại có thể đem đối phương đánh giết. Đánh bại, này hoàn toàn vượt qua Jerry tưởng tượng, kính nể, tôn kính thậm chí còn sùng bái. Hệ này liệt biến hóa trong lòng, để Jerry loại kia hận đời tâm lý không còn sót lại chút gì. Thay vào đó nhưng là một loại khát vọng mình có thể thu được sức mạnh như vậy. Đã như thế, Jerry đối với vệ tiểu bắc mang theo như vậy một điểm nịnh nọt liền không nan giải thích. Mà cái này chuyển biến quá trình, nhưng là hồn nhiên tự xong, để Jerry không hề có một chút thật không tiện. Nói thật, liền ngay cả vệ tiểu bắc đối với Jerry biến hóa đều có chút kinh dị. Bất quá nói đi nói lại, vệ tiểu bắc đối với chuyện như vậy nhìn đến mức quá nhiều. Cũng chính là nhàn nhạt kinh dị thôi. Ngươi nghỉ ngơi trước 2 ngày, ngày mai ta mang những người khác đi ra ngoài, vệ tiểu bắc hướng về Jerry gật gật đầu. Sau đó nói rằng, không mang theo chính mình đi ra ngoài. Jerry thoáng có một chút thất lạc, bất quá nhưng không có ở mặt ngoài hiển hiện ra thôi. Sáng sớm hôm sau, vệ tiểu bắc vừa rời giường, Ross cái kia mấy cái nhân viên tình báo liền tiến tới gần. Mục đích của bọn họ chính là muốn để vệ tiểu bắc tuyển chọn chính mình đảm nhiệm hướng đạo. Jerry cái kia một phen nói khoác để bọn họ ở tâm thần sảng khoái đồng thời cũng minh tái một chút. Theo cái này vệ tiên sinh đi, tuyệt đối an toàn, đồng thời chính mình ở lần hành động này bên trong có thể tham dự vào. Như vậy đợi Ross quái vật đều dọn dẹp sạch sẽ sau khi chính mình chẳng phải chính là Ross đại công thần. Đại anh hùng, đến lúc đó, phú quý danh lợi, làm đến không muốn quá nhanh. Cho nên, này mấy cái nhân viên tình báo trong lòng cấp thiết là có thể tưởng tượng. Từ vệ tiểu bắc rời giường, rửa mặt xúc miệng mãi cho đến cạnh biển tản bộ. Những tin tình báo này nhân viên đều từ đầu đến cuối đi theo vệ tiểu bắc bên người. Sảm trà rót nước, giúp đỡ Ninh rửa mặt mạt. Được rồi. Thậm chí cô gái kia đều đem bộ ngực cho kề sát ở vệ tiểu bắc trên cánh tay. Hoặc là, cô bé này muốn cùng vệ tiểu bắc càng thân cận hơn một bước. Muốn nói, cô bé này cũng coi như bình thường, đối với ở tình báo giới dốc sức làm nữ hài tới nói. Nếu như có thể, ai muốn ý ở cái này nguy hiểm nghề kế tiếp tục sống. Nếu như có thể cùng vệ tiểu bắc cường giả như vậy treo lên câu. Chuyện còn lại hoàn toàn liền không cần lo lắng. Đối với này mấy cái nhân viên tình báo ân cần, vệ tiểu bắc trái lại xem phải hiểu, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Cuối cùng vẫn là điểm cô gái kia. Chưa xong còn tiếp, hết chương.